Vạn đạo Long Hoàng, chương 479, cận kề cái chết không hàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tuyết Ý, đường đường huyền nguyên kiếm phái trưởng môn, nửa bước vương giả, rõ ràng bị Thu Trường không một chiêu kích thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Thu Trường không thoạt nhìn, căn bản không có sử dụng toàn lực. Thu Trường không đích chiến lực, này cũng quá kinh khủng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền nguyên kiếm phái bên này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vương giả, có thể ngăn cản ta. Ta cho ngươi biết, đồng dạng nửa bước vương giả, ngươi ở trước mặt ta, đúng là con sâu cái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không dưới cao nhìn xuống, bao quát Lâm Tuyết Ý. Khí diễm hung hăng càn quấy cực kỳ. Lâm Tuyết Ý sắc mặt vô cùng khó coi, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời, Lăng Phá Thiên cũng đi theo Lâm Tuyết Ý, hai người cùng một chỗ lui về sơn môn chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra hộ tông đại trận, Lâm Tuyết Ý hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, theo Lâm Tuyết Ý thanh âm truyền ra, Huyền Nguyên Kiếm Phái Kỳ Lân Phong, Thanh Long Phong, Chu Tước Phong, Huyền Vũ Phong, Bạch Hổ Phong, năm tòa đại phong, phát ra rất nhỏ chấn động. Sau đó từng người lao ra một đạo sáng chói đến cực điểm, đại như núi hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đạo quang mang hội tụ, hình thành nhất cái cực lớn vô cùng màn sáng đại trận, đem Huyền Nguyên Kiếm Phái toàn bộ bao phủ đi vào. Trong đại trận, vô cùng kiếm khí chạy, thủ hộ Huyền Nguyên Kiếm Phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này tòa đại trận, từng tại Huyền Nguyên Kiếm Phái đại chiến thời điểm, bị Đoan Mộc gia tộc từ bên trong phá hư, hiện tại đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí uy lực so trước kia càng mạnh hơn nữa. Hừ, muốn ngăn cản ta, nằm mơ. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không hừ lạnh, huyết mạch hiển hiện mà ra. Đồng thời, hắn trong tay xuất hiện một bả lóe ra lôi đình chiến kiếm. Chạm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không hét lớn một tiếng, chiến kiếm bạo chạm mà ra. Một đạo sáng chói vô cùng lôi đình kiếm khí, hướng về Huyền Nguyên Kiếm Phái hộ tông đại trận chém tới. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên Kiếm Phái hộ tông đại trận có chút run lên, hào quang lập lòe tầm đó, hình thành một bả đại như núi kiếm quang, phi đi ra ngoài, cùng Thu Trường không đích kiếm khí oanh cùng một chỗ. Một tiếng cực lớn nổ vang, hai đạo kiếm quang biến mất vô tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên Kiếm Phái lên, mọi người thở phào một hơi, yên lòng. Có hộ tông đại trận tại, xem ra đối phương nhất thời bán hội muốn công phá cũng không dễ dàng như vậy. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không gào thét, muốn tiếp tục công kích. Sư đệ, để cho ta tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Sau đó, Tiết Siêu chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không mà ra, xuất hiện tại Thu Trường không trước người. Sư huynh, có ngươi ra tay, vậy thì thật tốt quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không lộ ra đại hỉ chi sắc, đọc truyện với qua tôi, nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Tiết Siêu gật gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Huyền Nguyên Kiếm Phái, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nói, chính là tiểu trận, Tiểu hài tử quá mọi nhà đồ chơi. Có thể ngăn ở ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Tiết Siêu lại nhất bộ bước ra. Xuất hiện tại Huyền Nguyên kiếm phái trên không. Bao quát cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái. Người này, là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý đẳng nhân trong mắt, lộ ra một tia lo lắng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Tiết Siêu khí tức, không có chút nào thu liễm. Hoàn toàn bạo phát, một cỗ đại quy mô. Khủng bố vô cùng khí tức, tràn ngập cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý này một ít nửa bước vương giả. Nhất cảm ứng được cổ hơi thở này. Sắc mặt cuồng biến, thoáng cái biến thành trắng bệch vô cùng. Vương giả, đây là vương giả khí tức. Đây là một vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý kinh hãi giống to mà bắt đầu. Trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Đế thiên thần vệ liền vương giả đều xuất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phá Thiên cũng giống to lên. Cái gì? Đây là một vương giả. Trời ạ, còn trẻ như vậy vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã xong. Chúng ta đã xong. Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong. Vang lên một mảnh kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đạo kinh hãi ánh mắt. Nhìn về phía không trung Tiết Siêu. Chứng kiến Huyền Nguyên kiếm phái người trong biểu lộ. Tiết Siêu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Trong nội tâm thoải mái đến không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này kính sợ biểu lộ. Hắn rất ưa thích rồi. Chính là tiểu trận. Phá cho ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Siêu quát lạnh. Vung tay lên. Trong thiên địa vô cùng lôi điện chi lực hướng về Tiết Siêu hội tụ mà đi. Một thanh dài đến ngàn mét lôi điện cự kiếm. Trống rỗng hình thành. Lập tức, hướng về Huyền Nguyên kiếm phái bạo trảm mà xuống. Thúc dục đại trận. Thúc dục đại trận. Toàn lực chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý điên cuồng hét lên. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộ tông đại trận kịch liệt chấn động, vô cùng hào quang hội tụ, hình thành một bả kinh thiên cự kiếm, hướng về Tiết Siêu chém ra lôi đình cự kiếm oanh khứ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn. Nhưng lúc này đây, Huyền Nguyên kiếm phái hộ tông đại trận ngưng tụ cự kiếm, lập tức tựu chạy bại rồi, mà lôi đình cự kiếm không ngừng. Trùng trùng điệp điệp chạm tại Huyền Nguyên kiếm phái hộ tông đại trận thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Huyền Nguyên kiếm phái hộ tông đại trận trực tiếp sụp đổ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, liên tục 5 thắng nổ vang. Xuất hiện tại Kỳ Lân Phong các loại 5 tòa đại trên đỉnh. Bụi mù tràn ngập. Kêu rên liên tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hộ tông đại trận trận cơ nổ tung ra. Những cái, kia điều khiển đại trận ngươi. Không chết tức thương, Huyền Nguyên kiếm phái lên. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiết Siêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ạ, hộ tông đại trận phá. Bị một chiêu kích phá. Như thế nào đến mạnh như vậy? Cái này là vương giả lực lượng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người phát ra kinh hãi kêu to. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên. Hoa Trì đẳng nhân, nhìn về phía Tiết Siêu. Trong ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ chi ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá mạnh mẽ, bọn họ tại loại lực lượng này trước mặt. Đúng là con sâu cái kiến. Không chỉ có là bọn hắn, coi như là Thu Vô Dương, Thái Dương quân đoàn cường giả, nhìn về phía Tiết Siêu, trong mắt cũng đầy là vẻ kính sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương giả, đã vượt ra khỏi thường nhân phạm trù rồi. Ha ha ha, cái gì phá trận, liền sư huynh của ta một chiêu đều ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không cười to. Hết thảy mọi người nghe, chuẩn bị một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý giống to. Đến một bước này, có thể làm gì? Chỉ có một trận chiến mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến. Cũng không đủ ta giết. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần đầu hàng đấy, ta liền bỏ qua cho hắn tánh mạng. Như thế nào đây? Có ai muốn đầu hàng được sao? Tiết Siêu cười lạnh, ánh mắt nhìn quét cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người ánh mắt lập tức lóe lên. Hiển nhiên là động tâm. Huyền Nguyên kiếm phái ngươi nghe. Chúng ta thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành. Nếu là đầu hàng, đem rơi vào ngàn thế bêu danh. Ta, cận kề cái chết không hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Ý giống to. Ta Xích Tiêu Cốc ngươi cũng cận kề cái chết không hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phá Thiên cũng giống to. Ta Hoàng Thất Chi Nhân tuyệt sẽ không đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Chỉ cũng kêu lên. Ha ha, tốt, rất tốt. Đã như vậy, ta cho các ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc. Nếu muốn đầu hàng đấy, đại có thể ra tới tìm ta. Như thời gian vừa đến, cũng không đầu hàng đấy, giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến câu nói sau cùng, Tiết Siêu trên người bộc phát ra khủng bố sát cơ, bao phủ toàn trường. Rất nhiều người giật nảy mình đánh lạnh run, đem trọn tòa Huyền Nguyên kiếm phái vây quanh, không muốn để cho chạy một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Siêu đối với Thu Vô Dương phân phó nói. Vâng, là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Vô Dương liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Tiết Siêu quay người, đi vào Thu Trường Không bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nếu thật chưa chết, biết rõ tin tức, chắc chắn chạy đến. Chúng ta tự cho Lục Minh mấy ngày thời gian, lại để cho hắn đi tìm cái chết. Tiết Siêu nói khẽ với Thu Trường Không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh anh minh, có sư tôn an bài. Như Lục Minh chưa chết chạy đến, đó cũng là chỉ còn đường chết. Ha ha, ta ngược lại thật sự hy vọng hắn chưa chết, năng chạy tới, đến lúc đó ở trước mặt hắn, chém giết hắn thân bằng hảo hữu, lại để cho hắn hối hận đắc tội ta. Thu Trường Không nghiến răng nghiến lợi đạo, trên mặt tràn đầy âm lãnh vẻ oán độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.